Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 469, 469. Xóa bỏ, thần khu thần hồn thần cách chém tất cả. Mã Nhiên cũng không phải yêu thích phí lời tính tình. Đơn giản cùng chiến hữu giải thích hai câu sau. Ngay ở trong nháy mắt hoàn thành biến thân. Quanh thân khói trắng lượn lờ. Cầm trong tay màu đỏ tím lưỡi thẳng đường đao. Thân hình bùng lên. Cấp tốc đi tới trước mặt sát lục chi thần. Ánh đao tàn phá. Ngạo mạn phàm nhân. Không thể tha thứ. Sát lục chi thần lửa giận công tâm. Triệt để mất đi lý trí. Để không có thần tính ngươi. Mở mang kiến thức một chút thần sức mạnh chân chính. Ngoài miệng nói dọa ngược lại rất lợi hại. Đáng tiếc hắn ngạnh thực lực cùng Mã Nhiên ở giữa xác thực tồn tại chênh lệch to lớn. Nếu như không phải thần cách hệ thần chỉ tính đặc thù phó thác hắn cường hãn đến vặn vẹo sức sống. Lại có thần lực che chở linh hồn. Hắn cũng không biết bị Mã Nhiên giết chết bao nhiêu lần. Đâu có thể kiên trì thời gian dài như vậy. 1 giây, 2 giây, 3 giây, oành, oành, oành. Oành, khói lửa lượn lờ, đỏ sẫm cùng đỏ tía tia sáng đan dệt, đánh không gian tựa hồ cũng xuất hiện nhẹ nhàng vặn vẹo. Trong không khí, tỏ khắp một luồng nồng nặc đến cực điểm cháy khét mùi. Vòm trời cùng trên mặt đất, mỗi 1 giây đều sẽ thêm ra mấy chục đạo khó có thể làm hao mòn vết tích ấn. Cách đó không xa, Tô Sắc Phi hơi nheo cặp mắt lại, phát động ngự không năng lực. Điều chỉnh tốt mình cùng chiến trường khoảng cách, bất cứ lúc nào chuẩn bị thí tăng cứu viện, đặc biệt cùng Mã Nhiên đồng thời đến sao Diêm Vương, không chính là vì cho kẻ này áp trận sao? Sách, chấm ngoặc kép, thiếu nữ bên trong đôi mắt đẹp tỏa ra ánh sáng lung linh. Nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước, cảm giác như là nhìn, thật giả Mỹ Hầu Vương, một dạng, ở tầm mắt của nàng bên trong. Sát lục chi thần bốc dùng Mã Nhiên hình thái. Sở dĩ nhìn qua lại như là Mã Nhiên vs Mã Nhiên tình cảnh. Sắc Phi đại nhân hỏa nhãn kim tinh. Càng sâu Phật tổ, một mắt liền có thể nhìn ra ai thiệt ai giả. Mặc dù là ở chiến đấu kịch liệt nhất bên trong, cũng không đến nỗi làm lẫn lộn. Đáng tiếc, thiếu một gia, trước Phật biện thật giả. Tiết mục, nếu không thì... Nàng là có thể một lòng bàn tay đập chết sát lục chi thần cái kia hàng giả rồi. Nhân tiền hiển thánh là cắm rễ với gen người nơi sâu xa bản năng. Sắc Phi đại nhân tình cờ cũng nghĩ ra làm náo động vịt. Nhất niệm đến đây, Tô Sắc Phi màu hổ phách trong con ngươi xẹt qua một vệt vẻ suy tư. Trong mắt Mã Nhiên thần, đến tột cùng là hình dáng gì đây? Nàng càng tò mò rồi. Kỳ thực. Từng ở A3 khu cùng Liên Thành Ma Sơn trong chiến dịch đều có chỗ phát huy con ngươi trong lòng. Năng lực, có thể cùng chung thị giác, rất thích hợp tình huống như thế. Chỉ có điều, Mã Nhiên là đặc thù. Hắn cường độ tinh thần, bây giờ đã cứng cỏi đến một cái cảnh giới khó mà tin nổi. Mặc dù là có hơn 100 loại bị động năng lực gia trì Tô Sắc Phi. Ở phương diện này cũng có chỗ không kịp, không trải qua cho phép. Tùy ý đối Mã Nhiên sử dụng con ngươi trong lồng loại hình năng lực. Gợi ra tinh thần phản phệ. Rất có thể sẽ tại chỗ đánh mất một nửa chiến lực. Trở thành cản trở heo đội hữu. Quên đi, mọi việc đều không thể tận thiện tận mỹ. Không hoàn mỹ mới là trong vũ trụ trạng thái bình thường. Tô Sắc Phi bên này chính cảm khái. Một bên khác, Mã Nhiên đã đem sát lục chi thần đè xuống đất ma sát rồi. Toàn bộ thế cuộc, đã trở nên rõ ràng rõ lên. Sát lục chi thần mặt đều sắp bị đánh sưng lên. Lại vẫn là chết con vịt mạnh miệng. Vừa đỡ trái hở phải chống đối Mã Nhiên thế tiến công. Vừa dãy dụa nói. Phàm nhân, đây là ngươi bức ta. Giết chóc, pháp tắc, thần tính, chấm ngoặc kép, xóa bỏ. Hai cái này ngạo mạn người địa cầu sinh mệnh. Bạch, vào đúng lúc này. Thời gian phảng phất triệt để dừng hình ảnh, hào quang màu đỏ sẫm, ở trong chớp mắt, xẹt qua toàn bộ sao Diêm Vương, tướng tinh cầu mặt ngoài triệt để bao trùm, đình chỉ lưu động thời gian, lần nữa khôi phục bình thường chảy xuôi, thần chỉ bên dưới, đều là run rế, Sát lục chi thần ngữ khí hờ hững, liền một tia thần tính đều không có ngưng tụ ra, chỉ là truyền kỳ, cũng dám ở bản thần trước mặt nói ẩu nói tả, thực sự là không biết sống chết. Sống, chấm ngoặc kép, làm sao có khả năng còn sống sót, bị hắn coi là lá bài tẩy, xóa bỏ, không thể gây tổn thương đến Tô Sắc Phi một tí, cho tới cách đó không xa Mã Nhiên, không chỉ có không có bị thương, hơn nữa khí thế của hắn, tựa hồ trở nên so với trước càng cường rồi. Đây là sát lục chi thần nhất khó có thể lý giải được địa phương. Hắn bắt đầu có chút hoài nghi thần sinh. Chính mình có phải là gần nhất khoảng thời gian này hấp thu quá nhiều tín ngưỡng chi lực. Chưa kịp thông qua thần cách đưa chúng nó chuyển hóa trở thành tinh khiết giết chóc thần lực. Mới phải xuất hiện như vậy thần trí lạc lối trạng thái. Phát sinh trước mắt tất cả. Có lẽ cũng không chân thực. Hết thảy đều chỉ là một giấc mơ. À! Ánh đao chém xuống, sát lục chi thần thân hình vặn vẹo, phát ra một tiếng tan nát cõi lòng thống khổ kêu thảm thiết. Này đến từ sâu trong linh hồn thống khổ, để hắn thám thiết ý thức được, chính mình cũng không phải đang nằm mơ, cũng không có lạc lối ở tín ngưỡng chi lực bên trong. Phát sinh trước mắt tất cả, đều chân thực không giả. Sát lục chi thần thất thần thời điểm, Mã Nhiên cũng không có đứng ở bên cạnh làm chờ ngây người. Thuận thế cho hắn một đao. Hiện tại ngươi đã không có giá trị lợi dụng rồi. Mã Nhiên ánh mắt bình tĩnh, trong tay đường đao luân múa. Một chiêu tàn nhẫn quá một chiêu, một đao liệt quá một đao, chiêu thức gió thổi không lọt. Mỗi một lần công kích đều đầy dẫy quyết tuyệt đến không để lại nửa phần hồi hoàn chỗ trống, nghiêm nghị sát cơ. Sở dĩ chấm ngoặc kép, chết đi, so sánh thượng đế cùng sát lục chi thần thần tính đặc thù sau, Mã Nhiên đối với phương diện này cảm ngộ càng sâu một tầng. Giết thần linh, không khó. Bạch, bạch, bạch, đao xoay chuyển động, ba đạo khác nào màu đỏ tím huyền nguyệt vết đao dấu vết ở thân thể của sát lục chi thần bên trên. Bùm bùm, một trận làm người cảm thấy da đầu tê dại vỡ tan tiếng. Đột nhiên vang lên. Này âm lượng rõ ràng không hề lớn, lại truyền khắp toàn bộ sao Diêm Vương. Bất luận thân ở phương nào, đều có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Cùng lúc đó, thân thể của sát lục chi thần trên cũng từ từ hiện ra mạng nhện hình dáng vết rách. Những này vết rách, theo thời gian trôi qua, đang không ngừng lan tràn, mở rộng, tựa hồ vô pháp chữa trị, không thể nghịch chuyển, đối với thần cách hệ thần chỉ tới nói. Thân thể bị chém giết, cũng không tính là gì, coi như là tự thân linh hồn bị đánh thành mảnh vỡ. Chỉ cần không có triệt để tiêu tan, cũng chỉ cần tiêu hao bộ phận thần lực, là có thể cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Mặc dù không cách nào đem linh hồn tái tạo năng lực tùy ý vận dụng đến những cơ thể sống khác trên người, nhưng thần cách hệ thần linh mạnh mẽ, từ nơi này cũng có thể nhìn thấy một, hai rồi. Nhưng là, ở Mã Nhiên này ba đao bên dưới, sát lục chi thần bị thương không chỉ chỉ có thần khu, thần hồn, thậm chí ngay cả thần cách, cũng bị chém phá, chịu đến không thể nghịch tổn hại. Coi như hắn không còn bổ đao, dùng không được mấy giây, sát lục chi thần thần cách cũng sẽ phá nát. Hắn tất cả, cũng đều đem tiêu tan ở trong dòng sông lịch sử, triệt để hóa thành hư không, thí thần giả. Ở tử vong giáng lâm chớp mắt, sát lục chi thần tựa hồ khôi phục một chút bình tĩnh. Hắn kiêu oán độc đến cực điểm, tầm mắt tập trung ở Mã Nhiên cùng trên người Tô Sắc Phi. Vào đúng lúc này, hắn cũng biết, chính mình ngã xuống đã trở thành chắc chắn. Không có nửa điểm trở mình khả năng rồi. Trực tiếp chém giết hắn thần khu cùng thần hồn. Đánh nát hắn thần cách Mã Nhiên. Là kẻ cầm đầu, điểm này cũng không sai. Mà vẫn đứng ở bên cạnh té đi, nhìn như cũng không có làm gì Tô Sắc Phi. Nếu như không có nàng, sát lục chi thần cho là mình chắc chắn sẽ không chết. Lấy hắn này thành thần ngàn năm tới nay nuôi thành cẩn thận tính cách, tuyệt đối sẽ ở hai người đánh tới cửa ngay lập tức liền trực tiếp lưu vong, tuyệt đối không thể cùng bọn họ ở đây quyết đấu sinh tử. Mã Nhiên mạnh hơn, có thể thế nào đây? Đánh không lại ngươi, không đánh với ngươi đều có thể chứ. nhìn thấy người này chớp mắt, hắn liền trực tiếp nhượng bộ lui binh. Đối phương lấy cái gì giết hắn? Kéo trước mấy trăm năm, đợi được đối phương tuổi thọ tiêu hao hết, địa cầu không lại thành hắn sát lục chi thần tín ngưỡng bãi chăn nuôi. Nhất niệm đến đây, sát lục chi thần ý thức được vấn đề chỗ ở. Có lẽ, từ mới bắt đầu, hắn liền bị Tô Sắc Vi hại rồi. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.